Chương 21, cảnh giới viên mãn. Thực lực của ba con thỏ này xấp xỉ với võ giả bát phẩm, một đối một đương nhiên không thành vấn đề, một đánh bốn quả thật hơi khó khăn. Lục Trạch cảm nhận nội tạng mơ hồ đau nhói, cảm giác thể lực đã bắt đầu xói mòn. Nhìn con thỏ từ từ ép tới, hắn bặm môi, khóe mắt liếc qua cách đó không xa, con thỏ chết đi đã biến thành tro, bên trên đang có năm đoàn sáng lớn đỏ nhạt và một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Chích chích, ba con thỏ lại nhào tới. Lục Trạch hai chân dùng sức, bắn về phía đoàn sáng, nhặt năm đoàn sáng lớn một đoàn sáng nhỏ, sau đó không thèm quay đầu lại bỏ chạy ra ngoài. Đồng thời, hắn còn giơ ngón giữa với ba con thỏ, đám thỏ chết tiệt bọn bây chờ đó. Dù sao hắn có thu hoạch lớn thế này, tìm một nơi chữa thương sau đó lại săn giết tiếp, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, tuy rằng không thể chết nhưng mà sau khi đi vào đây, thời gian bên ngoài lại dừng lại, đương nhiên là có thể ở lại bao nhiêu thì cứ ở bấy nhiêu. Ba con thỏ thấy Lục Trạch lại không biết xấu hổ muốn chạy, tai thỏ dựng lên, bọn nó điên cuồng đuổi theo. Má, thấy ba con thỏ khổng lồ không buông tha, Lục Trạch thầm chửi một tiếng, mọi người cười với nhau một cái rồi bỏ qua không hay hơn sao? Từ bỏ đi. Giữa chúng ta không có kết quả đâu, không cần phải đuổi theo ta nữa. Một người ba thỏ chạy nhanh trên bãi cỏ, Lục Trạch hơi lo lắng, nếu như ba con thỏ không đuổi theo, hắn còn có thể tìm một chỗ trốn trước. Bây giờ động tĩnh lớn thế này, nếu như gặp phải thú ăn thịt mạnh hơn, chạy cũng không chạy thoát. Lục Trạch còn chưa nghĩ xong đã cảm nhận được bên trái truyền đến một luồng nóng bỏng, đáy lòng Lục Trạch lạnh run, xoay đầu liền thấy một quả cầu lửa siêu lớn đường kính chừng 2 mét đã lao tới trước mặt hắn. Sau đó nháy mắt nuốt trọn hắn. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt, khóe miệng đau run rẩy, bị nhiệt độ cao thiêu thành tro bụi, mùi vị đau sướng. Đó là một loại hỏa cầu của hỏa sư. Lục Trạch từng ở xa nhìn thấy một con hỏa sư bị một bầy chó đen khổng lồ cao khoảng 1m5 bao vây, sau đó bị sư tử phóng ra mấy cái hỏa cầu đốt sạch không còn một móng. Lần này, đích thân hắn trải nghiệm cảm giác này, có hơi nóng, hắn không chịu nổi. Lục Trạch nhanh chóng khôi phục lại, hắn nhìn một đám quan đoàn ở không gian trong đầu, khóe miệng cong cong, đợt này không lỗ. Hắn nhìn hai cái đoàn sáng tím nhạt đặc biệt trong một đám đoàn sáng đỏ nhạt, ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoàn sáng tím nhạt. Không hề do dự mà sử dụng, sau khi nuốt xuống, Lục Trạch nhắm hai mắt, chuẩn bị bắt đầu vận khí tu luyện, lại phát hiện đoàn sáng tím nhạt thế mà hóa thành một luồng khí mát lạnh tiến vào mi tâm, sau đó hắn cảm thấy tinh thần lực của mình vậy mà tăng lên một tia. Điều này khiến hắn khiếp sợ mở to mắt. Cảnh giới võ giả cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe có người nào có thể tu luyện tinh thần lực của hắn mạnh mẽ là vì hắn dung hòa linh hồn đời trước. Dù thế, một quả cầu sáng nhỏ màu tím vẫn có thể khiến hắn cảm nhận được tinh thần lực tăng lên một tia. Nếu như chỉ là tinh thần lực của một người bình thường, vậy thì tăng lên không ít. Hơn nữa, luồng khí mát lạnh này chảy qua lại khiến đầu óc của hắn trở nên thanh tịnh rất nhiều. Lục Trạch vội vã nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại bộ pháp cơ bản và quyền pháp cơ bản, không ngừng tìm tòi thiếu sót của mình, không ngừng cải tiến. Đợi sau khi cảm giác mát mẻ biến mất, Lục Trạch nhận ra cảm giới võ kỹ cơ bản của mình đã tăng lên rất nhiều, một lần nữa tuyệt đối có thể đột phá tới cảnh giới viên mãn. Hắn nén lại cảm giác kích động trong lòng, không hề do dự lấy ra đoàn sáng siêu nhỏ màu tím nhạt còn lại nuốt xuống. Luồng khí mát lạnh lại xuất hiện lần nữa, Lục Trạch không lãng phí thời gian, lại bắt đầu thôi diễn võ kỹ cơ bản của mình. Dần dần, Lục Trạch đứng lên, bắt đầu từ từ diễn luyện quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản trong căn phòng không lớn. Từ mới bắt đầu mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng trúc trắc, tới trở nên lưu loát, đến cuối cùng bộ pháp chấp động, quyền pháp thay đổi phản phất như một hơi thở, cực kỳ tự nhiên. Nhưng chỉ vỏn vẹn là bộ pháp bước ra chậm rãi, nắm đấm đánh ra chậm chạp, thân ảnh của hắn đều trở nên cực nhanh, nắm đấm đánh vào trong không khí đều hiện ra tiếng sấm rền vang. Chờ tới khi cảm giác mát lạnh tan biến, Lục Trạch dừng động tác, mở hai mắt ra, mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên tinh quang, một bộ dáng phong phạm cao thủ. Nhưng khí phách cao thủ này cũng không kéo dài lâu, Lục Trạch liền toét miệng cười ngớ ngẩn. Mẹ nó, ông đây quả nhiên là thiên tài. Viên mãn rồi. Quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản viên mãn rồi. Mãi đến sau khi viên mãn, Lục Trạch mới nhận ra, tất cả chiêu thức chẳng qua là vận dụng sức mạnh thôi. Quyền có thể là chưởng, chưởng cũng có thể là quyền, vào lúc quan trọng nhất sử dụng sức hợp lý, đây mới là cảnh giới tự tại. Vận dụng sức mạnh mới là pháp. Nếu như tiếp tục tìm sâu, nói không chừng có thể khai phát ra chiêu thức dùng nhục thân phát huy ra lực lượng gấp đôi, gấp 10 lần. Đương nhiên, cơ thể nói không chừng sẽ bởi vì không thừa nhận nổi sức mạnh như vậy mà sụp đổ. Võ kỹ cơ bản viên mãn làm cho khả năng khống chế sức mạnh nhục thể của Lục Trạch đạt tới trình độ kinh người, thậm chí sau này dù là lực lượng nhục thể bạo tăng, không cần bao lâu hắn cũng có thể hoàn toàn thích ứng được, chứ không phải xuất hiện hiện tượng đầu lọc đuôi không lọc. Vả lại, tu luyện võ kỹ khác cũng sẽ làm ít mà hiệu quả cao. Chương 22, cũng không phải lầu cao vạn trượng dựng từ đất bằng, chỉ có học được phép nhân chia cộng từ mới có thể học được toán học cao cấp, đây chính là một đạo lý. Mặc dù Lục Trạch hiện giờ chỉ là võ giả tứ phẩm, nhưng toàn bộ cảnh giới luyện thể đã viên mãn, cộng thêm bộ pháp cơ bản và quyền pháp cơ bản đạt cấp viên mãn, Lục Trạch có lòng tin chiến thắng võ giả bát phẩm bình thường. Thậm chí có thể chống chọi với võ giả cửu phẩm. Ánh mắt Lục Trạch lập lòe, xem ra ngày lành của Lục Ly sắp tới rồi. Mỗi lần đều là bị nàng đánh, hắn không cần mặt mũi chắc. Ngày mai xem như tới lượt hắn đánh nàng. Chẳng qua, Lục Trạch hơi sững lại, luôn cảm thấy đánh muội muội mình không tốt lắm, làm sao bây giờ, đánh mông. Suy nghĩ này vừa hiện lên, sau đó trong đầu liền hiện lên nụ cười dịu dàng của Lục Ly, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, quên đê, sẽ chết người đó. Thôi, để mai hẳn tính, Lục Trạch nhếch khóe miệng, tâm trạng khá tốt. Sau một hồi vui vẻ, Lục Trạch lại ngồi xuống xếp bằng một lần nữa. Mục tiêu của hắn là Đại học Liên bang, với thực lực bây giờ thì còn kém xa lắm, đắc ý cũng không tốt. Tu luyện tu luyện, tu luyện khiến cho ta vui vẻ. Đầu tiên hắn lấy ra 10 đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, nuốt hết trong một lần rồi bắt đầu tu luyện. Sau khi tôi cốt viên mãn, tiếp theo là rèn luyện cốt tủy. Từng đợt nhói nhói từ trong cốt tủy truyền đến, nếu như không phải gần đây số lần chết khá nhiều, mà hầu hết còn là kiểu chết đau đớn, thì hắn thật sự chưa chắc đã có thể chịu được loại đau đớn này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ hơi nhíu mày, thân thể hoàn toàn bất động. Sau một lát, 10 đoàn sáng nhỏ bị tiêu hao sạch sẽ, Lục Trạch lại lấy ra 10 đoàn sáng nhỏ nữa, lại nuốt hết trong một lần, qua 3 lần liên tục như vậy, Lục Trạch hơi nhướng mày lên. Có lẽ là năng lượng của đoàn sáng nhỏ không đủ, mà 30 đoàn sáng nhỏ lại không thể hoàn thành nổi 1/10 luyện tủy. Phải biết, liên tục sử dụng đoàn sáng nhỏ, Lục Trạch thậm chí cảm nhận được mức độ hòa hợp giữa nhục thân của mình và linh lực đang được nâng cao, nói cách khác, thiên phú của hắn cũng được nâng cao theo, dù cho đều rất chậm. Như thế này cũng quá lãng phí rồi. Lục Trạch nhìn hơn 10 đoàn sáng khá lớn đang lơ lửng trong không gian não hải một chút, cuối cùng lấy ra một cái, dự định thử xem hiệu quả thế nào. Hắn đưa tay bỏ đoàn sáng vào trong miệng, lập tức cảm giác được đoàn sáng hóa thành một cổ năng lượng cuồng bạo, tràn vào thân thể mình trong nháy mắt, lướt qua da thịt gân cốt, phát hiện nơi này đã không còn chỗ nào có thể rèn luyện, cổ lực lượng ấy liền mạnh mẽ rót vào trong cốt tủy. Má nó, khóe miệng Lục Trạch co giật, hắn đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống như một dòng suối nhỏ. Đây là lần đầu tiên của hắn đó, không thể nhẹ nhàng chút sao, đúng là một đoàn sáng không hiểu phong tình. Hắn cắn răng, thôi động công pháp bắt đầu rèn luyện cốt tủy, một giờ trôi qua, Lục Trạch phát hiện chỉ một đoàn sáng đã khiến trình độ rèn luyện của hắn tăng lên 1/10. Nói cách khác, một giờ tương đương với luyện hóa 30 đoàn sáng nhỏ. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng hiệu suất này gấp 3 lần lúc đầu. Chỉ cần 2 ngày là hắn có thể rèn luyện xong cốt tủy. Đến lúc đó, viên mãn ngũ trọng tiểu cảnh giới, cộng thêm viên mãn cơ sở võ kỹ, sợ là võ giả cửu phẩm bình thường cũng không thể khiến hắn nghiêm túc được. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, bầu trời vẫn sáng như cũ. Bởi vì ban nãy tu luyện quyền pháp cùng bộ pháp cơ sở, lại dùng mấy giờ luyện hóa đoàn sáng nhỏ, ngày thứ hai đã đến lúc nào không biết, hiện tại, hắn đã là võ giả ngũ phẩm. Đi tắm như thường lệ. Lục Trạch thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm, liền thấy Lục Ly mặc áo ngủ hình con gấu, chân mang dép thỏ trắng đáng yêu, buồn ngủ mờ mịt đi ra. Lục Trạch nhìn dép lê thỏ trắng dưới chân Lục Ly, khóe miệng giật giật, bây giờ nhìn thấy thỏ trắng là hắn lại theo ban nãy muốn làm một trận. Ngay thời điểm Lục Trạch đang tận lực áp chế xúc động trong lòng mình, thanh âm dịu dàng của Lục Ly truyền đến, ca ca, nhìn chầm chầm chân A Ly như vậy sẽ bị người ta xem là biến thái nha. Khóe miệng Lục Trạch co giật, nơi này cũng đâu có ai khác. Sợ gì? Vậy được rồi. Lục Ly thở dài, A Ly cũng sẽ xem ca ca như biến thái nha. Hở? Lục Trạch khiếp sợ mở to hai mắt, bộ dạng kinh ngạc đó của ngươi là sao vậy? Dù gì A Ly cũng là tiểu cô nương mà. Lục Ly thở dài, vẫy vẫy tóc dài, mỉm cười nhìn Lục Trạch, khục, ta còn tưởng rằng dù sao cũng là anh em, không cần phải để ý chuyện đó chứ. Lục Trạch lúng túng sờ lên mũi. Chúng ta đâu phải anh em ruột. Lục Ly nhìn Lục Trạch, im lặng nói hình như là vậy. Lục Ly quá có lý, khiến hắn không cách nào phản bác. Chương 23, không được động thủ nha, tốt xấu gì ngươi cũng phải chú ý chút chứ. Bây giờ chúng ta là nam nữ cao trung bình thường đấy. Lục Ly đi lướt qua bên người Lục Trạch, bất đắc dĩ mở miệng nói. Lục Trạch cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một chút, hình như không có vấn đề gì, nhưng Lục Ly đã nói như vậy, đương nhiên hắn đành phải đồng ý. Sau đó, hắn cười hắc hắc, "A Ly, võ đạo trường, ta chờ ngươi." Lục Ly nghe vậy, thân thể đang đi về phía phòng vệ sinh chợt dừng lại, sau đó khẽ gật đầu, "Vậy để A Ly nhìn xem, ca ca lại tiến bộ được bao nhiêu đi." Sự tiến bộ của Lục Trạch dạo gần đây, Lục Ly luôn thấy được, dẫu sao buổi sáng mỗi ngày hai người đều đúng hạn tiến hành đối chiến ở võ đạo trường. Ban đầu, Lục Trạch luôn bị Lục Ly đánh bầm dập, đến ngày hôm qua, Lục Trạch thậm chí đã sắp đánh ngang tay với Lục Ly. Người hiểu rõ thực lực Lục Trạch tiến bộ thế nào nhất chính là nàng. Hôm nay, ca ca sẽ lại mang đến cho nàng niềm vui sướng bất ngờ nào đây? Lục Trạch mỉm cười, quay người xuống lầu, đi vào võ đạo trường, nhắm mắt hồi tưởng lại cảm giác quyền pháp cơ sở và bộ pháp cơ sở tối hôm qua, sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nước chảy mây trôi, tâm động thì hành động. Tự tại phi phàm. Lục Trạch cứ đắm chìm trong ý cảnh viên mãn cơ sở võ kỹ như vậy, chậm rãi biến đổi thân hình, dần dần, trong khoảnh khắc thân hình hắn như dung hợp vào hoàn cảnh chung quanh, tự nhiên mà hài hòa. Thân thể cao gầy của Lục Ly tựa vào cổng võ đạo trường, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Trạch, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng tới đây đã nửa giờ, chỉ là Lục Trạch đã đắm chìm trong loại ý cảnh tự nhiên êm dịu đó, không hề chú ý tới nàng. Cảnh giới viên mãn sao? Lục Ly có chút cảm thán, tâm trạng vừa kiêu hãnh vừa phức tạp, ca ca vốn ngốc nghếch kia của mình đã thay đổi rồi. Tâm tính trở nên thoải mái hơn một chút, thiên phú trở nên tốt hơn một chút, ngay cả da mặt cũng dày hơn một chút. Mấy ngày này, Lục Ly nhìn Lục Trạch từng bước mạnh lên, hiện tại, có lẽ mình không phải là đối thủ của hắn. Lục Ly mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, cũng không biết cái tên này sẽ trả thù thế nào nhỉ. Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được muốn rời khỏi nơi này. Tim đập cực nhanh, còn nữa, sau này liệu hắn có còn giống như lúc trước, thường xuyên muốn ước chiến với nàng không? Sau một lát, Lục Trạch dừng động tác lại, mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này, hắn mới phát hiện Lục Ly đang đứng tựa cửa mỉm cười, dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng như trước đây nhìn hắn. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, tu luyện quá nhập thần, quên mất nàng ấy, nhìn nụ cười của con người xấu bụng kia, không phải là muốn gây sự đấy chứ? Lục Trạch cảm thấy hơi lạnh lạnh. A ha ha, A Ly, ngươi đã đến, ta tu luyện nhập thần quá, ngươi phải gọi ta chứ. Cứ tìm cớ trước đã, Lục Ly vẫy vẫy tóc dài, mỉm cười, nhất định thực lực ca ca bây giờ không thấp hơn A Ly, sao A Ly dám tùy tiện quấy rầy ca ca. Nhỡ đâu ca ca đánh A Ly thì làm sao bây giờ? Nói xong, ánh mắt nàng trở nên điềm đạm đáng yêu. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng méo xệt, nàng ta đúng là giỏi đóng kịch thật. Khục, nói đùa cái gì? Ta làm ca ca sao lại đánh mùi mùi chứ, ta là một ca ca tốt đó. Thật sao? Nếu ca ca đã nói vậy, thì phải làm cho được nha. Lục Ly lộ ra nụ cười, kế hoạch thành công, ngay khi Lục Trạch còn chưa kịp mở miệng, Lục Ly liền nói tiếp, không được động thủ đánh A Ly nha. Lục Trạch, con mẹ nó chứ. Thế này thì sao ta trả thù được chứ? Cuối cùng, Lục Trạch cùng Lục Ly luyện tập bộ pháp cơ sở và chưởng pháp cơ sở. Mặc dù chưởng pháp cơ sở có hơi khác với quyền pháp cơ sở, nhưng sau khi đến cảnh giới viên mãn thì vạn pháp quy nhất, chủ yếu đều là lực lượng vận dụng mà thôi. Sau một tiếng, Lục Ly đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên mặt đất, Lục Trạch cười xấu xa ngồi xuống bên cạnh nàng. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Lục Ly nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Lục Trạch, khóe mắt lườm liếc, nhàn nhạt mở miệng. Cũng tạm. Lục Trạch híp mắt lại, mỉm cười. Mặc dù Lục Trạch sẽ không thật sự đánh Lục Ly, nhưng thời điểm luyện tập nghiêm khắc một chút vẫn tốt hơn. Qua một giờ luyện tập võ kỹ, Lục Ly đã toàn thân bất lực, nằm trên mặt đất thở dốc không ngừng. Ngươi thần muội muội nha, vi huynh là vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi nhìn xem, ta nghiêm khắc bức ép ngươi một chút, chẳng phải ngươi đã tiến bộ hơn sao? Lục Ly quay đầu không nói lời nào, lời này nghe thật quen, chính Lục Ly đã nói như vậy vào mấy ngày trước, bây giờ trả lại cho nàng. Chương 24, Lão Lý có hơi tức giận. Được rồi, ta đi tắm trước. Thấy Lục Ly không nói lời nào, Lục Trạch mỉm cười, cũng không trêu nàng nữa. Hắn đứng lên bước vào phòng tắm, sau đó sung sướng vào trong nhà. Sau khi dùng điểm tâm, Lục Trạch và Lục Ly lại tới trường như thường ngày, Lục Ly vẫn được Truy Tinh tộc ca ngợi như trước, hắn cũng tiện thể bị khinh bỉ một trận. Trở lại phòng học, Lục Trạch vừa mới ngồi xuống, Lý Nhị Hầu liền sáp lại, "A Trạch, tin tức lớn." "Tin tức lớn gì thế?" Lục Trạch có chút hiếu kỳ hỏi. "Nghe nói lần thực tập tốt nghiệp này có liên quan đến danh ngạch cử đi, ngay cả Đại học Liên bang cũng phái người đến." "Con ngươi Lục Trạch co lại, Đại học Liên bang muốn đến đây chiêu sinh sao?" Lý Nhị Hầu lườm hắn, đáp, "Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Cái chỗ này của chúng ta mà thi đại học đậu được Đại học Liên bang đã rất ưu tú rồi, làm gì có chuyện chiêu sinh dễ dàng vậy, chẳng qua là có một cơ hội như vậy mà thôi. Nghe nói quản lý bộ môn giáo dục tinh hệ có quen một người bạn ở Đại học Liên bang, tranh thủ được một cơ hội, cuối cùng thế nào vẫn phải xem có thiên tài phù hợp với yêu cầu hay không." Lục Trạch nghe thế, tim đập rộn lên, danh ngạch cử đi Đại học Liên bang, hắn muốn. Lý Nhị Hầu không chú ý tới biểu tình của Lục Trạch, bản thân lắc đầu thở dài, "Hay, cái loại giống như chúng ta thì không cần suy nghĩ đâu, ta cảm thấy trong trường chúng ta không ai có hy vọng cả, nhưng nói không chừng Nhậm Triển có chút hy vọng đấy." Lục Trạch lại không hề nghe lọt, từ giờ đến thực tập tốt nghiệp còn 3 tuần, đủ thời gian. Lúc này, chủ nhiệm lớp Lý Lương đi đến, ánh mắt hắn lướt qua các học sinh đang ầm ĩ, hắn khẽ cười nói, "Xem ra các bạn học đều đã nghe được tin tức Đại học Liên bang đến đây thị sát, ta có thể nói cho mọi người biết, tin tức này là thật." Lý Lương vừa dứt lời, cả lớp càng trở nên ồn ào hơn. "Má nó, hóa ra là thật, đáng hận thường ngày ta quá lười nhác. Nếu không danh ngạch cử đi lần này chắc chắn nằm trong tay ta." "Ngươi vui vẻ là được rồi. Ta cảm thấy Nhậm Triển cùng Lâm Hoang có chút hy vọng, những người khác, ngẫm lại vẫn là thôi đi." "Nhậm Triển cùng Lâm Hoang có hy vọng? Các ngươi ảo tưởng đấy à, người được cử đi ít nhất phải là linh vũ cảnh giới, nếu bọn họ thi đại học thì có thể thử một phen, nhưng được cử đi thì không đâu nhé. Chuyện đó cũng chưa chắc, nếu ngươi có sở trường đặc biệt nào đấy, nói không chừng lại thể đặc biệt trúng tuyển thì sao? Đặc biệt dài có tính không?" "Cút." Lý Lương nhìn đám người tranh luận, mỉm cười, vỗ tay ba cái rồi nói, "Được rồi, hôm nay còn có một tin tức nữa, bởi vì lần này toàn bộ học sinh cấp 3 của tinh hệ đều cùng tham gia thực tập tốt nghiệp, phía bên giáo dục bộ môn rất xem trọng nên sẽ phát sóng trực tiếp. Nhưng vì số người tham gia thực tập quá nhiều, nên mỗi một trường học sẽ chọn ra 20 học sinh tiêu biểu làm tuyển thủ hạt giống. Đến lúc phát sóng trực tiếp sẽ quay những người này. Đương nhiên, danh ngạch cử đi của từng trường cũng được chọn trong số họ." Lý Lương lại khiến mọi người ầm ĩ một lần nữa, "Như vậy, nếu không thể trở thành tuyển thủ hạt giống, thì cũng được đi du lịch một chuyến nhỉ. Mặc dù có thể sẽ gặp được chút kỳ ngộ ở Nam Phong Tinh, nhưng so với danh ngạch cử đi thì nó không là gì cả." "Được rồi, tuyển thủ hạt giống sẽ được chọn vào chiều nay, thi đấu ngay trong cảnh giả lập, ai muốn ghi danh thì bây giờ báo lên. Đương nhiên, phải có chút thực lực mới được, nếu không lúc thi dấu sẽ bị xem là không biết tự lượng sức mình đấy." Lý Lương nói đùa, đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, toàn trường chỉ chọn 20 người, thực lực như vậy thì trong lớp này chỉ có 2 người. Quả nhiên, Lý Lương vừa dứt lời, một thiếu niên tóc đen tướng mạo thanh tú đứng lên, "Lão Lý." "Khục, không đúng, Lý lão sư, ta muốn ghi danh." "Phốc." Đám người nhịn không được cười rộ lên. Tất cả mọi người thường lén gọi Lý Lương là lão Lý, nhưng có lẽ là vì quá kích động, nên thiếu niên tóc đen đã trực tiếp hô to biệt hiệu lão Lý này. Khóe miệng Lý Lương giật giật, chỉ vào thiếu niên kia, nói, "Đừng nghĩ là ta không biết các ngươi lén gọi ta bằng biệt danh gì. Sao lại gọi là lão Lý chứ? Ta còn trẻ như vậy, hãy gọi ta là Lý Soái, được chứ? Ha ha ha." "Lão Lý ngươi thật biết đùa." Đám người nhịn không được cười lên. "Được rồi, không đùa giỡn nữa, Hứa Dương, ngươi báo danh đúng không?" Lý Lương cũng mỉm cười, xác định lại. Chương 25, ta cũng báo danh. Hứa Dương kiên định gật đầu, "Đúng thế." Làm người đứng đầu lớp, hắn sắp đột phá được cửu phẩm, nên muốn thử sức một phen. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới danh ngạch cử đi Đại học Liên bang, hắn chỉ muốn tranh danh ngạch cử đi các trường học khác. Lý Lương nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa tên Hứa Dương vào trong quang não. "Lão sư, ta cũng muốn báo danh." Một thiếu niên tóc vàng vạm vỡ, cao hơn 2 mét đứng lên, lớn tiếng nói. "Leo Helly, người đứng thứ hai, cũng là võ giả bát phẩm cảnh giới." Lý Lương khẽ gật đầu, cũng đưa tên Leo Helly vào trong quang não. "Còn có ai?" "Lão sư, ta cũng muốn báo danh." Một thiếu nữ khả ái có gương mặt tròn trịa đứng lên. Tự Phương, ngươi cũng muốn báo danh? Lý Lương nhìn thiếu nữ khả ái một chút, nơi ngạc nhiên. Tự Phương khẽ gật đầu, đáp, lão sư, hôm qua ta mới vừa đột phá bát phẩm. Lý Lương nghe vậy, mỉm cười, không tệ, nói không chừng có thể cạnh tranh được. Nếu cả ba ngươi đều có thể trở thành tuyển thủ hạt giống, lão Lý này cũng xem như nở mày nở mặt. Lý Lương lại khiến mọi người nhìn không được phải bật cười, trêu chọc, Tự Phương, ngươi phải cố lên nha. Mặt mũi của lão Lý dựa hết vào ngươi đó. Tự Phương nghe vậy, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng vẫn là một cô gái thẹn thùng, nhưng dù là vậy, nàng vẫn gật đầu, kiên định nói, ta sẽ cố gắng. Còn ai không? Nếu không còn thì ta nộp danh sách lên nhé. Lúc này, Lục Trạch đứng lên, lão sư, ta cũng muốn báo danh. Lục Trạch khiến đám người hơi sững sờ, tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Má nó, thôi được rồi ngươi nhanh ngồi xuống đi, để ta lấy cái đinh trên ghế ngươi đi. Không ngờ Lục Trạch còn biết nói đùa như vậy, ha ha, tốt lắm, cười chết ta. Lục Trạch ngươi đừng làm rộn, chẳng phải đẳng cấp của ngươi không khác gì chúng ta sao? Hiện tại chính là thời điểm cho ban dũng sĩ chúng ta cố lên. Lúc mọi người nghe được Lục Trạch nói muốn ghi danh, liền cười ầm lên. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều cho là Lục Trạch đang nói đùa mà thôi, Lý Lương đứng trên bục giảng hơi sững sờ. Đương nhiên Lý Lương biết rõ Lục Trạch, dù sao muội muội Lục Ly của hắn cũng là đệ nhất thiên tài của trường, nhất là mấy ngày gần đây nàng còn đột phá đến võ giả bát phẩm, nói không chừng có thể đột phá linh vũ cảnh giới trước khi tốt nghiệp. Thiên phú như thế, chủ nhiệm của nàng đã khoác lác không ít lần. Mà bản thân Lục Trạch chỉ là một học sinh ở lớp học bình thường, không quá tốt cũng không quá xấu. Mặc dù thường ngày có cố gắng, nhưng thiên phú chỉ ở tầm trung, bởi vậy Lý Lương không tin tưởng Lục Trạch cho lắm. Lục Trạch, ngươi thật sự muốn ghi danh? Mặc dù cảm thấy rất có khả năng là Lục Trạch đang nói đùa, nhưng trách nhiệm của một lão sư vẫn khiến hắn mở miệng hỏi lại. Lục Trạch khẽ gật đầu. Đúng vậy, đối với việc các bạn học làm ầm ĩ, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Dẫu sao thực lực trước đây của hắn chỉ có chừng đó, Lý Lương khẽ giật mình, hơi nhíu mày, mặc dù thi đấu hạt giống trên nguyên tắc là ai cũng có thể báo danh, nhưng ngươi chắc chắn thực lực của mình đủ chứ? Nếu ngươi cảm thấy thực lực bản thân đủ, ta có thể giúp ngươi báo danh. Những người khác nghe được Lục Trạch lại muốn báo danh thật, cũng nhìn không được nhíu mày, ê, Lục Trạch, đừng đùa chứ, đến lúc đó lớp khác nhìn lớp chúng ta thế nào? Suy, Lục Trạch, ngươi cho rằng ngươi là mùi mùi của ngươi à? Nằm mơ chưa tỉnh sao? Lục Trạch cười cười, luyện bì và luyện nhục của ta đều đã viên mãn, hiện tại ta là võ giả ngũ phẩm, bộ pháp cơ sở và quyền pháp cơ sở ta cũng viên mãn cả rồi. Mặc dù bì nhục lẫn gân cốt của hắn đều viên mãn, nhưng lúc này hắn không muốn bại lộ quá nhiều, thực lực ngũ phẩm cộng với viên mãn hai tiểu cảnh giới, còn thêm viên mãn võ kỹ cơ sở nữa, đủ để tranh đua một chút. Lục Trạch khiến cả lớp vốn đang ầm ĩ nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn chằm chằm Lục Trạch, bầu không khí đột ngột yên lặng hoàn toàn. Sau một lát, không biết là ai thốt ra, má nó. Ngươi. Ngươi nói ngươi viên mãn hai tiểu cảnh giới, võ kỹ cơ sở cũng viên mãn. Lý Lương vốn đang cau mày chợt phản ứng lại, thanh âm run rẩy mở miệng hỏi, thối thể cảnh giới chính là nền tảng của võ đạo, có tiểu cảnh giới viên mãn chính là thiên tài, huống chi võ kỹ cơ sở cũng viên mãn, điều này nói lên ngộ tính của Lục Trạch rất mạnh. Chương 26, hạt giống thiên phú của kiểu người này tuyệt đối là đỉnh cấp ở trường học, thậm chí ngay cả Lục Ly cũng chỉ viên mãn có một tiểu cảnh giới, võ kỹ cơ sở chẳng qua là tinh thông mà thôi. Nếu không phải tu vi Lục Trạch quá thấp, thiên phú này còn tốt hơn cả Lục Ly. Lục Trạch khẽ gật đầu, đúng thế. Nói xong, thân thể hắn hơi chấn động một chút, ngoài thân xuất hiện một đạo bạch quan kia, quả nhiên. Lý Lương mở to hai mắt, có chút kích động mở miệng hỏi. Còn võ kỹ. Lục Trạch gật đầu, đúng là đã viên mãn. Tốt. Nếu nói như vậy, ta liền báo danh cho ngươi. Lý Lương cười, liền viết tên Lục Trạch vào. Đẳng cấp võ giả ngũ phẩm mặc dù có hơi thấp, nhưng viên mãn hai tiểu cảnh giới, cộng thêm viên mãn cả bộ pháp cơ sở lẫn quyền pháp cơ sở. Nói không chừng sức chiến đấu còn cao hơn Hứa Dương một chút, đương nhiên Lý Lương sẽ không bỏ qua người như thế. Vả lại. Dù là tu vi hay võ kỹ thì người bình thường đều không thể dễ dàng viên mãn được, chờ đến khi thi đấu hạt giống, hắn sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp cao. Còn ai nữa không? Có bốn học sinh có thể cạnh tranh, tâm trạng Lý Lương khá tốt. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không còn ai đứng lên. Lý Lương gật đầu, cười nói, như vậy liền xác định có bốn người là Lục Trạch, Hứa Dương, Tử Phương và Leo Heo Ly tham gia. Bốn người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Bốn người gật đầu, Lý Lương mặt đầy ý cười bước ra khỏi phòng học. Má nó! Trạch ca, có thiếu chân sai vặt không? Lục Trạch, đã nói là cùng nhau, ngươi lại vùng trộm tập luyện. Lý Lương vừa đi, đám người lập tức sôi nổi vây quanh Lục Trạch. Bình thường Lục Trạch cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, tất cả mọi người đều là sơ giao, nhưng với thực lực bây giờ đã lộ ra một đạo bạch quang của Lục Trạch, ai nấy cũng muốn tạo mối quan hệ. Được rồi, các ngươi đừng vây quanh Lục Trạch nữa, sắp phải so tài rồi, làm thế không có lợi cho tinh thần. Hứa Dương tướng mạo thanh tú, Leo Heo Ly to cao vạm vỡ và Tự Phương mặt tròn đáng yêu cùng đi tới. Hứa Dương nhìn Lục Trạch, ánh mắt đầy chiến ý, thì ra ngươi mới là kẻ giả heo ăn thịt hổ trong lớp chúng ta. Chẳng qua đẳng cấp của ngươi quá thấp, đến lúc đó mong được đánh với ngươi một trận. Lục Trạch mỉm cười, được thôi. Ta cũng muốn đánh một trận với Lục Trạch, Leo Heo Ly nhếch miệng cười, nói tiếp, Hứa Dương quá đàn bà, lúc nào cũng dựa vào tốc độ để thắng. Tự Phương nghe Leo Heo Ly nói thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận, đàn bà thì sao? Đàn bà chọc gì ngươi à? À, ta không có ý này, Tự Phương ngươi đừng kích động mà. Lục Trạch cười cười, những người này đều rất thú vị, hắn còn tưởng sẽ bị xa lánh chứ. Mọi người lại hàn huyên một hồi, chương trình học buổi sáng lại bắt đầu, tất cả đành phải trở lại chỗ ngồi. Lục Trạch à, ngươi đã ăn cơm chưa, ta có mang cơm hộp, chương trình học vừa kết thúc, Từ Phương mặt nhỏ đỏ bừng chạy tới mời Lục Trạch đi ăn cơm trưa. Ôi chao, đãi ngộ của thiên tài đúng là khác biệt mà, Từ Phương bình thường thẹn thùng là thế, không bao giờ thân cận với thằng con trai nào. Không ngờ hôm nay lại chủ động với tiểu tử Lục Trạch kia, viên mãn tiểu cảnh giới, viên mãn võ kỹ, ngươi thử một chút đi. Đẳng cấp thấp có thể bù lại, cảnh giới viên mãn chỉ có thể dựa vào thiên phú. Ganh tị không được đâu, đám người cảm thán có, hâm mộ có, ghen ghét cũng có, tiếng sói tru vang lên liên hồi. Lục Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang vụng trộm nhìn mình kia, cũng nhìn không được sờ sờ mũi, xin lỗi nha Tự Phương, ta muốn đi tìm Ali, không thể ăn cơm với ngươi. Cái này, ra thế, ung vậy được rồi. Mặc dù Tự Phương có hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu cười. Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, Tự Phương đối với ai cũng rất dịu dàng, nhưng cho tới nay chưa từng mời nam sinh cùng ăn cơm, hiển nhiên là cảm thấy thiên phú hắn không tồi. Chẳng qua Lục Trạch cũng hiểu được, đầu năm nay, nếu có Bạch Phú Mỹ vô duyên vô cớ tiếp cận một người bình thường, nếu nàng không phải là vợ tương lai của ngươi, từ tương lai xuyên Việt về đây. Nếu không phải là tương lai ngươi phát đạt, nàng cũng là từ tương lai xuyên Việt về, thì chỉ có thể là vì muốn chơi qua đường ngươi, cái này thật đúng là một câu chuyện bi thương mà. Thiếu nữ thích thiếu niên ưu tú là bình thường, cũng như thiếu niên sẽ thích thiếu nữ xinh đẹp vậy, nếu vốn dĩ cả hai chưa từng quen biết nhau, thì điều này càng chính xác, nhưng Lục Trạch không hề quen Tự Phương, cũng không muốn quen, quả nhiên vẫn là Ali tốt hơn. Chương 27, đã nói là một người mà buổi chiều. Tuyển thủ dự thi đấu hạt giống tập hợp tại phòng học cảnh giả lập, còn những bạn học khác thì ở trong lớp xem phát trực tiếp, thậm chí ngay cả lớp học võ đạo của lớp 10 và lớp 11 cũng phát trực tiếp trận đấu này. Lục Trạch nhìn lối vào cảnh giả lập trước mắt, có chút cảm thán, cái này còn không phải là máy chơi game thực tế ảo sao. Trong tiểu thuyết võng du trước kia thường xuyên có chi tiết đó, Lục Trạch cũng từng nghĩ không biết tương lai sẽ có thứ như vậy hay không, không ngờ trong tương lai này lại thật sự có. Mơ ước hồi nhỏ được thực hiện rồi, có chút cảm động. Chẳng qua cảnh giả lập này còn chân thực hơn máy chơi game thực tế ảo, nó sẽ đưa toàn bộ số liệu thân thể vào, gần như không khác biệt mấy so với người thật. Nghe nói nó là công nghệ hàng đầu của nền văn minh nơi đây, liên bang phải mất rất nhiều phí tổn mới học được, đặc biệt dùng để bồi dưỡng học sinh và tân binh. Quy tắc thi đấu hạt giống rất đơn giản, tiến vào trong cảnh giả lập vượt cửa, cứ mỗi một cửa sẽ có một đối thủ. Đánh bại được đối thủ thì tiến vào cửa tiếp theo, xếp hạng dựa trên số cửa vượt qua được, nếu số vừa vượt qua được bằng nhau, thì dựa trên việc tổn thương đối thủ được bao nhiêu để xếp hạng. Tiến vào lối vào, ánh mắt Lục Trạch hoa lên, hắn xuất hiện trên một lôi đài. Một bên lôi đài là một thanh niên tóc đen gầy gò, là đối thủ giả lập của cửa đầu tiên, võ giả lục phẩm cảnh giới. Thanh niên tóc đen thấy Lục Trạch tiến đến, không hề nói nhiều, hai chân phát lực phóng tới chỗ Lục Trạch. Lục Trạch bình tĩnh nhìn quyền pháp trong tay thanh niên tóc đen biến đổi, khi đối phương tới gần, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh, một quyền đánh vào trán đối phương, trực tiếp đánh nổ đầu, đối thủ chết tại chỗ, Lục Trạch qua được cửa đầu tiên. Cửa thứ hai, Đối thủ là một con lục cấp hung thú hình dạng hắc lân báo, nó cao 1m5, vảy đen bao trùm toàn thân. Con mắt đỏ ngầu băng lãnh của hắc lân báo nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đạp một cái, nhanh như thiểm điện đánh tới Lục Trạch. Lục Trạch vẫn lạnh nhạt như cũ, nghiêng người tránh đòn tấn công, xoay eo dùng sức, chân trái hóa thành trường tiên quất vào eo hắc lân báo. Tiếng xương nứt liên tiếp vang lên, hắc lân báo văng ra xa mười mấy mét, cái mồm lớn há hốc, máu tươi tuôn trào cùng với nội tạng. Nó nằm trên đất vùng vẫy một lát rồi bất động. Cửa thứ ba, Lục Trạch nhìn đối thủ xuất hiện trên lôi đài, ánh mắt ngưng lại. Ông trời ơi! Vật nhỏ này có dáng dấp thật là độc đáo. Đối thủ là một sinh vật đi bộ cao hơn 2 mét, trên làn da màu xám trắng mọc đầy cục u, trên mỗi cục u còn có một con dao ngắn màu đen, thoạt nhìn giống một quả cầu gai biết đi. Trên đầu nó không có mặt, cũng mọc đầy cục u, trên trán có hai cát xúc tu đang liên tục ngoe ngoảy. Nếu là một người mắc hội chứng sợ lỗ, chắc chắn sẽ nổi da gà toàn thân khi nhìn thấy thứ này. Lục Trạch nhìn tư liệu đối thủ một chút, đây là khảm độ nhân. Nghe nói chủng người này từng có nhiều cuộc chiến tranh với nhân loại nhằm tranh đoạt tài nguyên tinh cầu, kết thành huyết cừu, nhưng vì văn minh của nhân loại cao hơn bọn họ một chút, cuối cùng sau khi nhân loại trả giá không nhỏ, đã đánh tới khảm độ tinh là hành tinh mẹ của bọn họ, tận diệt bọn họ hoàn toàn. Lục Trạch nhìn người ngoài hành tinh kỳ lạ trước mắt mình, tâm trạng có chút phức tạp, vì tranh đoạt tài nguyên mà cuối cùng bị diệt tộc, các chủng tộc trong vũ trụ cũng là không sống móng chết, đây đúng là chuyện vô nghĩa mà. Đương nhiên. Chuyện này cũng có liên quan với việc khảm độ nhân không có nền văn minh cao cấp làm chỗ dựa, một chủng tộc có nền văn minh cao cấp, vào thời khắc sống còn vẫn sẽ được chừa lại chút giống nòi. Khảm độ nhân đó vừa nhìn thấy Lục Trạch, lập tức há mồm gầm thét, sau đó mở miệng phun ra một đống lời không biết có nghĩa là gì. Khi Lục Trạch đang ngây ra, dao ngắn màu đen trên người hắn đột nhiên bắn tới, hóa thành mưa châm màu đen phóng về phía Lục Trạch, con ngươi Lục Trạch co rụt lại, hai chân điểm đất hóa thành tàn ảnh rời khỏi phạm vi công kích. Sau đó nhìn về phía khảm độ nhân, chỉ thấy trên cục u trên người hắn đã lại mọc ra dao ngắn. Lục Trạch nhướng mày, vọt tới đối thủ, tiện tay tung ra một quyền đấm thẳng vào trán khảm độ nhân, đánh nổ đầu đối phương từ bên trong. Mà giờ khắc này, trong từng phòng học đang trình chiếu hình ảnh Lục Trạch một đòn giết chết khảm độ nhân. Chương 28, thứ này thật độc đáo trong lớp Lục Ly, một thiếu nữ tóc xanh dáng dấp tinh xảo đáng yêu, dáng người bốc lửa gợi cảm vỗ vỗ Lục Ly ngồi cùng bàn, A Ly. Lục Trạch mạnh thật đấy, cái người đầy gai kia cũng phải thất phẩm nhỉ. Đợt công kích đầu tiên đã có rất nhiều người không thoát nổi, vậy mà ca ca của ngươi mới ngũ phẩm đã một đòn giết chết hắn, thật là lợi hại. Trên gương mặt Lục Ly là nụ cười dịu dàng, ca ca vốn lợi hại mà. Khi nói chuyện vô thức nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là nàng đang nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng nay, nhưng mà tên kia đã lợi hại đến vậy sao? Biến nặng thành nhẹ như thế nàng cũng không làm được. Thiếu nữ tóc xanh cười hi hi, Ali, mấy ngày trước ngươi tìm ta hỏi sổ tay hung thú của Nam Phong Tinh, chính là vì Lục Trạch đúng không? Ngươi quả là một mùi mùi cùng ca ca nha. Lục Ly nghe vậy, nụ cười hơi cứng lại, sau đó khôi phục lại như thường, nàng mỉm cười nói, Alice, mùi mùi giúp ca ca là chuyện hết sức bình thường, nào biến thái như ngươi nói chứ? Vâng vâng vâng, Alice híp mắt cười cười. Lúc này, một vị hiệu trưởng mái tóc hoa râm đang cùng một đám chủ nhiệm lớp 12 yên lặng xem một màn này. Hiệu trưởng khẽ gật đầu, tán thưởng, ngũ phẩm có thể bộc phát ra tốc độ như vậy, còn cả góc độ của một quyền kia khi đánh khảm độ nhân nữa, phương thức phát lực đó, đúng là mầm mống tốt. Lý Lương nghe vậy, cười cười, hiệu trưởng dạy tốt. Tiểu tử ngươi đừng có vuốt mông ngựa. Ngươi giỏi giang thế này mà bây giờ ngươi mới phát hiện. Hiệu trưởng lườm Lý Lương một chút, sau đó lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Nếu không thì với thiên phú như thế, chỉ cần tu vi đột phá đến linh vũ cảnh, được cử đến đại học liên bang chính là chuyện chắc chắn, trường học chúng ta cũng có thể thêm phần danh tiếng. Hiệu trưởng vừa nói, một đám chủ nhiệm lớp cũng nhịn không được cau mày. Cử đi đại học liên bang nha, chuyện nằm mơ mới gặp, đúng là đáng tiếc thật. Mặc dù là học sinh của Lý Lương, nếu thật sự được cử đi hiển nhiên sẽ có lợi cho Lý Lương nhất, nhưng nếu như trường học của bọn họ được nổi tiếng, thì nguồn học sinh trong tương lai cũng sẽ càng tốt hơn, tất cả mọi người đều tốt. Nghĩ như vậy, ai nấy đều không nhìn được có chút u oán nhìn về phía Lý Lương. Lão Lý ngươi làm chó gì có trình độ dạy học? Học sinh có thiên phú tốt như vậy mà ngươi dạy thành thế này, có người nhìn không được phàn nàn nói, chắc chắn ta dạy còn tốt hơn ngươi. Ta không phải, ta không có, Lý Lương rất xấu hổ, vội vàng giải thích, biểu hiện của tiểu tử này vẫn luôn rất bình thường, chính nó cũng không nói gì với ta, ai biết nó sẽ có thiên phú như thế này chứ? Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hiệu trưởng cũng cảm thấy đáng tiếc, hắn lắc đầu, chớ ồn ào, tiếp tục xem, cửa thứ tư là lợi nhận ma tộc, đại địch hiện tại của nhân loại chúng ta, đẳng cấp của lợi nhận ma tộc hình như là bát phẩm đúng không? Lại cộng thêm ưu thế hình thể chủng tộc, kể cả học sinh bát phẩm chưa chắc có thể xử lý được nó, xem tiểu tử này đối phó kiểu gì. Đám người nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem trực tiếp, giờ phút này, nhân viên phụ trách trình chiếu rất tự giác trình chiếu phần thi của Lục Trạch, không chiếu của ai, đặc biệt chỉ chiếu mình hắn. Dù sao, ngay cả hiệu trưởng cũng tỏ ra hứng thú với Lục Trạch, hắn đâu thể không cho hiệu trưởng xem nhỉ. Mà lúc này, trong cảnh giả lập, Lục Trạch nhìn kẻ địch trước mắt thân cao 3 mét, làn da toàn thân vừa đen đúa vừa dày sừng trông như khôi giáp, trong con ngươi đỏ máu lóe lên vẻ hung ác, trên cánh tay trái và phải của hắn hơi gồ lên, bên trong là lưỡi cốt đao màu đen đang co lại. Đối với lợi nhận ma tộc, Lục Trạch cũng có phần hiểu biết, đây là chủng tộc xuất hiện nhiều nhất trong tin tức được phát ra hàng ngày, hiện tại chủng tộc này đang khai chiến với nhân loại. Nghe nói chúng là một chủng tộc chi nhánh của ma tộc bậc cao, nhưng trước nay ma tộc bậc cao chưa từng thừa nhận. Nhưng dù là vậy, ma tộc bậc cao vẫn luôn che chở bọn chúng. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lợi nhận ma tộc thân hình cao lớn, hắn liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lẽo, hai chân đạp lên mặt đất, thân thể hóa thành tàn ảnh, chủ động công kích đối phương. Xuy, cốt đao màu đen trên hai cánh tay dài hơn một mét của lợi nhận ma tộc bắn ra, nó cũng hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch, cốt đao tự như tia sáng đen chém tới Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng, huyết khí chấn động, toàn thân nổi lên bạch quang, hắn xoay eo, nắm tay, đánh ra. Oanh, nắm đấm giấy lên bạch quang va chạm với cốt đao màu đen, mắt thường cũng có thể thấy được có khí lãng mờ mờ xuất hiện ở chỗ va chạm đang lan tràn ra ngoài. Cút, chương 29, thần thông. Cánh tay Lục Trạch chấn động, lợi nhận ma tộc bị đẩy lui mấy bước, Lục Trạch lại xông tới, liên tục ra quyền. Lợi nhận ma tộc bị nắm đấm của Lục Trạch liên tục đẩy lui không cách nào ổn định được thân hình. Nó chỉ có thể hung hãn gào lên một tiếng, khu cốt đao nơi tay, cứng đối cứng với Lục Trạch. Rầm rầm rầm, tiếng oanh kích vang lên cùng với khí lãng mờ mờ lan ra chung quanh, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Lục Trạch đã liên tục đánh ra mấy chục quyền. Răng rắc, một tiếng vang giòn, cốt đao màu đen của lợi nhận ma tộc xuất hiện vết nứt, dưới mưa quyền của Lục Trạch, thân thể nó chao đảo như thuyền nhỏ trên sóng lớn, hoàn toàn không thể ổn định nổi. Năm quyền, 10 quyền, 20 quyền. Tiếng gào thét đau đớn của lợi nhận ma tộc vang lên, cốt đao đen nhánh của hắn bị Lục Trạch cứng rắn đánh nát, tiếng gào còn chưa dứt, Lục Trạch đã tiến tới trước một bước, tung quyền đánh thẳng vào ngực lợi nhận ma tộc. Lực lượng khổng lồ đánh bật thân thể khổng lồ của lợi nhận ma tộc khỏi mặt đất, bay xa mười mấy mét theo một đường vòng cung, sau đó ầm ầm rơi xuống, thân thể Lục Trạch hóa thành tàn ảnh, sau đó xuất hiện ngay bên người lợi nhận ma tộc, chân phải nâng lên hóa thành chiến phủ đập xuống ngực lợi nhận ma tộc. Ầm, lôi đài dưới thân lợi nhận ma tộc xuất hiện rạn nứt hình mạng nhện, thân thể của hắn vùng vẫy mấy lần, cuối cùng không còn sự sống. Bên ngoài cảnh giả lập, trong lớp Lục Trạch, đám người hai mặt nhìn nhau. Má nó, Lục Trạch mạnh như vậy. Có khoa trương quá không thế? Võ giả ngũ phẩm đánh nát cốt đao của lợi nhận ma tộc thất phẩm. Má nó, ta muốn ông chặt đùi Trạch ca, đánh chết cũng không thả. À à, bây giờ mới phát hiện Lục Trạch mạnh như vậy, tim đập nhanh quá, làm sao đây nha? Trong lớp Lục Ly, thiếu nữ tóc xanh Alice hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nắm lấy tay Lục Ly hô, Ali tốt bụng ơi. Giới thiệu ca ca của ngươi cho ta đi, ta cảm thấy ta có thể từ bạn thân của ngươi trở thành chị dâu của ngươi nha. Ánh mắt Lục Ly lấp lóe, mỉm cười đáp, chờ ca ca thi đại học xong rồi nói sau, hiện tại đang thi đại học, không thể phân tâm cho chuyện khác được. Alice có chút suy nghĩ, hình như đúng là thế thật, đành phải gật đầu, nói, được rồi, ngươi nói đó nha, sau khi thi đại học xong nhất định phải giới thiệu cho ta đấy. Lục Ly mỉm cười gật đầu, yên tâm đi. Alice hài lòng gật đầu, cười hắc hắc, hắc hắc, cô em chồng ơi, ta xoa bóp cho ngươi nha. Lục Ly thở dài, trợn mắt nhìn Alice một cái, nói, tiếp tục xem tranh tài đi. Alice nghe vậy, liên tục gật đầu. Mà trong phòng học cảnh giả lập, hiệu trưởng nhíu mày, cười nói, tiểu tử này hung mãn thật, chẳng qua người trẻ tuổi nên huyết tính như thế mới đúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co quắp một trận. nên biết thường ngày hiệu trưởng đều nói phải phát huy sở trường, phải tỉnh táo, không nên vì huyết tính mà công kích như đồ không não, không ngờ hôm nay hiệu trưởng lại khen Lục Trạch có huyết tính, lúc này nên dùng biểu tình gì để phối hợp với hiệu trưởng đại nhân đây? Hiệu trưởng không nhìn vẻ mặt của mọi người, mà tiếp tục nói, chiến lực có thể nhẹ nhàng ứng phó với lợi nhận ma tộc tương đương võ giả bát phẩm sao? Viên mãn võ kỹ cơ sở quả nhiên lợi hại, đã tiếp xúc đơn giản nhất với lực lượng cấp độ căn bản, tự tại như ý, nói không chừng trong tương lai tiểu tử này có thể thức tỉnh lực lượng thần thông. Đám người nghe vậy, nhìn không được hoảng sợ nói, thần thông. Nên biết, thần thông khác với võ kỹ, thậm chí còn cường đại hơn võ kỹ rất nhiều, có chủng tộc bẩm sinh đã có thể nắm giữ nguyên tố hoặc các loại năng lực đặc biệt, đây chính là thần thông. Mà nhân tộc mặc dù sinh ra không có thần thông, nhưng cũng có thể may mắn thức tỉnh thần thông trong quá trình tu luyện, hoặc một số ít người sau khi tu luyện võ kỹ viên mãn đã thức tỉnh thần thông. Mà mỗi một võ giả đã thức tỉnh thần thông đều là cường giả, tiềm lực kinh người. Có thế nào bọn hắn cũng không ngờ được, hiệu trưởng lại đánh giá Lục Trạch cao đến mức này. Lý Lương nghe được lại càng cười như một thằng ngu, lão sư của một cường giả chắc chắn tương lai sẽ có chỗ tốt. Má nó, lão Lý, ngươi đúng là vận may cứt chó mà. Ha ha, đã nhường đã nhường. Cút, hiệu trưởng lại thở dài, đáng tiếc, đẳng cấp quá thấp. Sau đó, hắn hơi ngừng lại, có chút đau lòng cắn răng nói, nếu tiểu tử này được hạng nhất, ta sẽ cho hắn một bình dược tề tu luyện cấp 3. Đám người nghe xong, ánh mắt xanh xám luôn rồi, dược tề tu luyện cấp 3 chính là do huyền vũ cảnh, đẳng cấp còn trên cả linh vũ cảnh dùng linh khí hóa thành dịch thể. Đám chủ nhiệm lớp như bọn hắn mới chỉ là linh vũ cảnh mà thôi, thứ này cực tốt cho tất cả bọn hắn. Chương 30, tiểu tử này nhìn trộm nữ thần may mắn tắm rửa sau 20.227-16-07 đám người đã hiểu, vì để Lục Trạch giành được vị trí tốt trong thực tập tốt nghiệp, hiệu trưởng quyết định đổ máu. Dù sao, nếu thật sự được Đại học Liên bang đề cử, thì một ngôi trường có học sinh được Đại học Liên bang đề cử sẽ có thể thu hút rất nhiều thiên tài của tu rông tinh hệ đến học tập. Huống chi còn có một thiên tài như Lục Trạch, thậm chí còn có cả thiên tài như Lục Ly, mùi mùi của Lục Trạch. Lợi ích nhiều lắm, thành quả có được nhiều hơn vốn đầu tư rất nhiều. Đương nhiên, tất cả đều cần Lục Trạch dựa vào thực lực bản thân thực hiện mới được, võ giả ngũ phẩm thắng được nhậm triển mạnh nhất trường, đó là thiên tài đã bước vào võ giả cửu phẩm. Nếu như không có thực lực, thì không nên trách người khác. Cửa ải tiếp theo. Biểu hiện của Lục Trạch đã làm chấn kinh và hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, dù sao võ giả ngũ phẩm vượt cấp chém giết lợi nhận ma tộc, chiến tích kiểu này là cực kỳ hiếm có trong trường học. Má nó! Đây là trùng tộc! Đây là ấu trùng của tinh nhuệ cấp trùng tộc! Vận may quỷ quái gì thế? Có phải tiểu tử này nhìn lén nữ thần may mắn tắm rửa? Được sắp xếp như vậy! Mọi người nhìn thấy đối thủ của Lục Trạch, có chút câm nín. Đối thủ của mỗi người là chủng tộc với đẳng cấp được chọn lựa ngẫu nhiên trong dữ liệu tổng hợp của liên bang, mà trùng tộc lại chính là thứ mà võ giả đẳng cấp thấp không muốn đụng phải nhất, nhục thể của nó mạnh đến biến thái, phương thức công kích thì quỷ dị, vô cùng khó chơi. Thời khắc này Lục Trạch cũng ngây ra, hắn nhìn con côn trùng khổng lồ bộ dạng uốn éo trước mặt, nhìn không được khóe miệng giật giật, lớp giáp sát màu đen thật dày, sáu cái chân tráng kiện bén nhọn, cái đầu dữ tợn. Phía trên cái đầu còn có khoảng mười mấy xúc tu ống dài nhọn hoắt đang vặn vẹo không ngừng. Mẹ ơi, dáng dấp của con này còn độc đáo hơn cả người cầu gai ban nãy. Quả nhiên, trong vũ trụ sinh vật gì cũng có, côn trùng vừa xuất hiện liền mở to giác hút dữ tận hướng về phía Lục Trạch, đồng thời phát ra tiếng rít chói tai, đám xúc tu dài nhỏ trên đỉnh đầu nó đánh tới Lục Trạch từ hai hướng khác nhau, bởi vì tốc độ quá nhanh, xúc tu hóa thành tàn ảnh. Cả vùng không gian như bị mạng nhện bao phủ trở thành một lồng giam tử vong, mà Lục Trạch chính là con bướm nhỏ bé đáng thương bất lực kia. Khí tức cực kỳ nguy hiểm khiến Lục Trạch lập tức tiến vào trong trạng thái chiến đấu, giống như đang đi săn trong không gian thì đụng độ phải cường địch, đại não trở nên tỉnh táo minh mẫn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, mũi chân liên tục điểm lên trên mặt đất, thân hình lơ lửng không cố định, tránh thoát được tất cả xúc tu đâm về phía hắn. Má nó! Công kích như vậy mà cũng có thể tránh thoát. Đám người bên ngoài quan sát trận chiến đều kinh thán, toát mồ hôi lạnh. Công kích như vậy, nếu là bọn hắn thì chắc chắn không kịp làm bất kỳ thao tác gì, trực tiếp bị chém thành vụn thịt. Ngay cả hiệu trưởng và các chủ nhiệm lớp cũng ngưng trọng nhìn màn hình, đừng nói là võ giả ngũ phẩm, cho dù là võ giả bát phẩm cũng không chắc có thể tránh thoát được công kích như thế. Ta cảm thấy tiểu tử Lục Trạch này không chỉ kiên trì được 5 phút, nói không chừng còn có thể làm bị thương con côn trùng kia nữa. Hiệu trưởng chậm rãi mở miệng nói. Không phải chứ hiệu trưởng, nếu ngài nói cậu ta kiên trì nổi 5 phút thì chúng ta còn tin được. Đám người hơi sững sờ, nhưng với tình huống bây giờ tiếp cận đã là rất khó, cho dù tiếp cận được, thì Lục Trạch cũng không thể phá hủy lớp trùng giáp kia trong thời gian ngắn. Hiệu trưởng mỉm cười sâu xa, ta tin tưởng thực lực của tiểu tử này. Trên lôi đài, Lục Trạch lạnh lùng nhìn đám xúc tu đang công kích, hắn lại không cách nào tiếp cận được, xúc tu này quá linh hoạt, công mình uốn éo giữa không trung như một con rắn tham ăn, hình chữ L, hình chữ S, hình chữ âm đủ loại tư thế đều có thể làm ra, mỗi lần đều có mấy xúc tu đâm tới hắn. Lục Trạch nhíu mày, con côn trùng này không hề di động đã có thể bức ép hắn tới mức này, có chút mạnh đây. Nếu nói như vậy, ta cũng phải dốc toàn lực. Mắt Lục Trạch sáng lên, hắn vốn chỉ thúc giục thực lực của hai tiểu cảnh giới viên mãn, xem ra thực lực như thế không phải là đối thủ của con côn trùng kia. Thân thể hắn đột nhiên lóe lên bạch quang, sau đó tốc độ tăng vọt, nháy mắt đột phá khỏi phong tỏa của xúc tu, xuất hiện ngay phía trước con côn trùng. Chết! Oanh! Một quyền được đấm ra mang theo âm bạo chói tai, đánh thẳng vào đầu côn trùng.